Chương 2171 Ngươi không trở về được. Không biết một cây búa màu đỏ thẫm xuất hiện từ nơi nào phá không rơi xuống, trong ánh sáng huyết tinh đậm đặc từng khuôn mặt đầy dữ tợn nhô ra từ trong huyết vụ, từng tiếng hét chói tai, gầm hét vang lên, phát ra từng tiếng nguyền rủa ác độc nhất. Một búa này đột ngột không có dấu hiệu nào, trong chốc lát khiến tinh thần đại trí hòa thượng đại loạn muốn né tránh. Trong mắt tên tùy tùng trước mắt lóe lên vẻ tàn khốc, cắn nát lợi, ngang nhiên giơ hai tay lên liều mạng, hoàn toàn ông quyết tâm quyết tử muốn cá chết lưới rách với đại trí hòa thượng. Thấy thế, đại trí hòa thượng rơi vào đường cùng chỉ có thể phát ra một đạo Phật quang, muốn ngăn cản cây búa này. Cạch, một cái kim cương phục ma quyền, thân thể tên tùy tùng như diều bị đứt dây bay ngang ra ngoài, hai cánh tay đều bị vặn thành bánh quai chèo. Nhưng Phật quang của đại trí hòa thượng như đánh vào không khí, đầu búa huyết sắc xuyên qua Phật quang không chút trở ngại nện vào gáy đại trí hòa thượng. Cạch một tiếng, đầu búa đập đại trí hòa thượng trước mắt tối sầm lại, đầu vang lên ong ong. Trong chốc lát, lệ quỷ cuốn quanh trên đầu búa như chui vào trong đầu hắn ta, vô số tiếng kêu khóc như muốn làm đầu hắn ta vỡ ra. Nhưng đại trí hòa thượng vẫn là cao tăng Phật đạo, vô số tiếng gào khóc thảm thiết trong đầu lại không thể rung chuyển ý chí của hắn ta. Đôi mắt vằn vện tia máu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Triệu Khách đã đứng lên như không hiểu vì sao người bị mình đánh nát tâm mạch lại có thể đứng lên lần nữa. Nhưng đại trí hòa thượng cũng không suy nghĩ nhiều, một khuôn mặt vô cùng hiền lành lập tức trở nên dữ tợn như ma. Ngươi đã còn sống thì không nên đứng lên, chỉ dựa vào ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên với sự cứng cỏi của đại trí hòa thượng, vung tay thu hồi huyết chù y, trong sự nhắc nhở của sách tên. Triệu Khách thấy hai đầu lông mày đại trí hòa thượng cuốn quanh một luồng sương đen, thấy thế, trên khuôn mặt Triệu Khách nở một nụ cười nhẹ nhõm, thu lại huyết chù y, vẫy tay gọi ra đại hạ đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trí hòa thượng nói, đúng vậy, ngươi Phật Pháp cao thâm, nhưng ta cũng không nói đơn đấu với ngươi. Sau khi Triệu Khách nói xong lời này, thân thể cao lớn hùng tráng của Vương Ma Tử đã chậm rãi đi ra từ trong đại hạ đỉnh. Lại thêm một người nữa. Đại trí hòa thượng ngẩn ngơ nhìn Vương Ma Tử xuất hiện bên cạnh Triệu Khách, vẻ mặt dữ tợn lại trở nên nghiêm túc cẩn thận vì đại hán đứng bên cạnh Triệu Khách cho hắn ta một cảm giác áp lực rất lớn. Khí tràng vô hình đã thể hiện ra thực lực của đối phương, đây là cao thủ đỉnh phong chân chính. Sao nào, ở bên trong buồn bực đến hoảng rồi đi, tìm tấm bia thử nghiệm cho ngươi. Vương Ma Tử hoạt động tay chân, sau khi đánh giá đại trí hòa thượng lại hơi tiếc nuối nói, nhưng hắn bị thương, không phải đối thủ của ta. Sau khi nghe Vương Ma Tử nói xong, sắc mặt đại trí hòa thượng trở nên lạnh lẽo, cảm giác như gặp kẻ địch mạnh. Triệu Khách lại đá một cái vào mông Vương Ma Tử, mắng, nói lời vô dụng làm gì, nhanh chóng làm thịt hắn đi, ta còn có chuyện khác. Thật ra muốn giết đại trí hòa thượng, một mình Triệu Khách có thể làm được, vừa rồi đánh xuống một cái oán kích, đầu đại trí hòa thượng đã bị thương nặng, tuy thần chí tỉnh táo nhưng tác dụng tiêu cực tổn đạo của huyết chù y đã có hiệu quả. Đồng thời kích hoạt oán khí cuốn thân. Trạng thái oán khí cuốn thân, thể năng và tiêu hao của đại trí hòa thượng sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí năng lực cũng có xác suất xuất hiện sai lầm rất lớn. Gọi Vương Ma Tử ra, một mặt là xác nhận thực lực của Vương Ma Tử, mặt khác hắn cũng có thể đi rảnh tay đi tìm tên tùy tùng tự xưng là người bên cạnh Tam công tử tâm sự tử tế. Lúc này, tên này vừa bị thương nặng lại còn có thể dãy dù bò dậy từ dưới đất. Thấy thế, Triệu Khách xoay người đi về phía tên tùy tùng. Tên tùy tùng thấy Triệu Khách đến gần, vô thức muốn lùi lại, nhưng thương thế của hắn ta quá nặng, một quyền kia của đại trí hòa thượng gần như muốn nửa cái mạng của hắn ta. Nếu không phải huyết chu y kịp thời nện xuống đầu đại trí hòa thượng, e rằng một quyền vừa rồi đủ để lấy mạng của hắn ta. Triệu Khách đến gần, ánh mắt nhìn thoáng qua phát hiện trong ngực tên tùy tùng còn có một thứ màu đen. Triệu Khách cũng từng gặp thứ đồ chơi này trên người tiểu tướng Nguyên Quân, là pháo hoa. Hiển nhiên tên tùy tùng này lăn lộn trên đất cả nửa ngày, là muốn lấy thứ này ra để cầu cứu. Thật ra nghĩ lại cũng đúng, đương nhiên hắn ta sẽ không tùy tiện chạy một mình đến đây, chỉ có điều lo lắng nội dung nói chuyện với đại trí hòa thượng lộ ra ngoài, cho nên để người ngựa trông coi ở bên ngoài. Ngươi là ai? Tên tùy tùng thấy Triệu Khách đưa tay về phía hắn ta, khuôn mặt cứng đờ, lạnh lùng hỏi. Triệu Khách tiện tay lấy pháo hoa từ trong ngực tên tùy tùng, vặn cơ quan phía dưới, oanh một tiếng. Ánh mắt tên tùy tùng nhìn về phía Triệu Khách ôn hòa hơn nhiều, ít nhất nói rõ người trước mắt không phải kẻ địch. Chương 2172 Ngươi không trở về được. 2. Hạ Quan là đô tàu vận sử tư môn Hạ Kinh Lịch, lúc đầu chỉ đi ngang qua nơi đây không ngờ gặp được đại án cống phẩm bị cướp đi, truy tra manh mối đến nơi này, không ngờ lại gặp được sứ giả của Tam công tử. Triệu Khách nói xong lấy ra cái quan ấn ở trong sách tem, nhắc nhở, ngươi có muốn kích hoạt con tem này không, ngươi sẽ thu hoạch được thân phận quan viên đô tào vận sử tư môn hạ kinh lịch. Nhìn tiếng nhắc nhở truyền đến từ trong sách tem, Triệu Khách không do dự lựa chọn kích hoạt. Tên tùy tùng nhìn quan ấn, cơ bắp cứng đờ trên mặt hoàn toàn giãn ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách không khỏi thêm mấy phần khinh thường và khinh bỉ. Đương nhiên, hắn ta có tư cách khinh bỉ, đừng nói tào vận sử kinh lịch chỉ là một tổng thất phẩm nhỏ nhoi, dù là tào vận sử đô đốc chính tam phẩm thì hắn ta cũng không để vào mắt, chứ đừng nói đến tiểu quan trước mặt còn là người Hán. Hừ, ngươi làm không tệ, đợi sau khi ngươi trở về, ta sẽ bẩm báo với tam công tử không thể thiếu công lao của ngươi. Ở trong mắt tên tùy tùng, dù một tên người Hán như Triệu Khách là quan viên, vẫn là chó của nguyên tộc bọn họ. Công lao lớn cái gì, cho cục xương là đủ. Nhưng Triệu Khách cũng không lập tức quỳ xuống đất tạ ơn như ước nguyện của hắn ta, ngược lại đôi mắt hiếp thành một đường thẳng theo dõi hắn ta, khiến trong lòng hắn ta run rẩy. Lời nói tiếp theo của Triệu Khách lại khiến đôi mắt tên tùy tùng trợn tròn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào theo chóp mũi. Hạ quan xin nhận ý tốt của đại nhân, ta chỉ e hôm nay ngài không về được. Triệu Khách nói xong, thanh huyết chu y kia lại rơi vào trên tay Triệu Khách. Ngươi làm gì? Nhìn cây búa trên tay Triệu Khách, tên tùy tùng không khỏi hét to, tên cẩu nô tài nhà ngươi, ta là tùy tùng thiếp thân của tam công tử, anh hùng thảo nguyên, ngươi dám động đến ta, tam công tử sẽ lột da con chó nhà ngươi. Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng chậm rãi giơ đầu búa lên, trong hai con ngươi tràn ra sự lạnh lẽo, đầu búa trên tay nện vào đầu hắn ta. Kèn két, theo tiếng xương sọ vỡ vụn, hai con ngươi của tên tùy tùng lồi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách như có chết cũng phải nhớ kỹ dáng vẻ của Triệu Khách, chỉ có điều, vẻ mặt dữ tợn của hắn ta lại đổi lấy một búa không nương tay của Triệu Khách. Phanh phanh phanh, theo tiếng xương cốt bị gõ quanh quẩn trong núi rừng. Ở một bên khác, Vương Ma Tử cất bước tiến lên, trong lúc vô hình khí tràn như núi ập xuống. Trong mắt Đại Trí Hòa Thượng hiện ra tia sáng khát máu, trong lòng đột nhiên thấy hối hận vì sao lại dẫn Triệu Khách đến sau núi. Hắn ta chỉ muốn giết chết sứ giả của Tam Công Tử, lại không ngờ khiến mình rơi vào trong nguy hiểm. A-di-đà Phật, thí chủ phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, huống hồ ngươi và ta cũng không có oán thù, cần gì, ồn ào. Đại Trí Hòa Thượng còn chưa nói hết câu, Vương Ma Tử đã đến gần một bước, theo tốc độ tiến lên này một luồng khí tràn như dời núi lấp biển tới gần, dường như muốn rút sạch không khí xung quanh. Bàn tay thô to nhô ra, đón lấy vỗ xuống đỉnh đầu Đại Trí Hòa Thượng. Nhìn như một bàn tay bình thường lại khiến hư không xung quanh bắt đầu mơ hồ, thậm chí có thể thấy được gợn sóng vô hình khuấy động trong lòng bàn tay Vương Ma Tử. Lúc gợn sóng lướt qua mặt đất, cây cỏ và hòn đá trên mặt đất phát ra từng tiếng răng rắc lạch cạch, sau đó hóa thành cảnh tượng nát bấy khủng bố. Trong ấn tượng của rất nhiều người thì người đưa thư hệ cận chiến đều là sự tồn tại thiệt thòi, chỉ dựa vào thân thể máu thịt và tem năng lực tiến hành liều chết chém giết, nhưng lại không biết một người đưa thư hệ cận chiến chân chính. Sau khi thực lực đạt đến một loại cực hạn nào đó, lực lượng thể hiện ra đủ để thay đổi tất cả. Cũng như Vương Ma Tử lúc này, sau khi hắn ta trải qua trạng thái phế nhân rồi khôi phục thực lực lại, có một sự hiểu biết càng sâu hơn với võ đạo. Bây giờ có con tem hoàng kim gia trì càng như thoát thai hoán cốt, cá vượt long môn. Đối mặt với một chưởng khủng bố như thế, Đại Trí Hòa Thượng mặt xám như tro, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua chùa miếu to lớn trong núi rừng không xa đã dần thành hình. Đại Trí Hòa Thượng như nhận được sự ủng hộ, niềm tin kiên định, chẳng sợ hãi, ánh mắt nhìn về phương xa như có thể xuyên qua vòng trời. Trong đầu thoáng qua hình ảnh ngày hôm qua tam giới và hắn ta gặp nhau, có nói với hắn ta, Đại Trí, sư phụ rất thất vọng về ngươi. Lúc này Đại Trí còn nhớ rõ ánh mắt của tam giới khi nói chuyện với hắn ta, trong mắt đầy thương hại và đồng tình. Đại Trí rất quen thuộc với ánh mắt này, vì lúc hắn ta nhìn về phía những người đáng thương ăn no rảnh rỗi. Ngu muội vô tri kia cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, ở trong mắt tam giới, dường như hắn ta không khác gì những tên dân đen đó, hắn ta không hiểu mình đã làm sai điều gì, bản thân Bồ Tát Kinh đã là thủ đoạn phổ độ thế nhân của Phật môn, thế nhân vô tri, dùng Phật Pháp để siêu độ thì có lỗi lầm gì. Chương 2173 ngươi không trở về được, 3. Dựa vào cái gì tam giới nói mình không nên sửa đổi Bồ Tát Kinh mê hoặc bách tính, chỉ cho phép bọn họ dùng Bồ Tát Kinh đi giành lợi ích. Thuở nhỏ bái nhập danh nghĩa vô tướng thiền sư, lại chỉ là một tên đệ tử ký danh, tận mắt thấy các sư huynh tam giới đều được tìm hiểu vô thượng Phật Pháp, trong lòng Đại Trí khó nén sự hâm mộ ghen ghét, bây giờ khó khăn lắm hắn ta sắp thành lập được một tòa thiền chùa thuộc về mình, khai tông lập phái, phong quang vô lượng, sao có thể ngã ở chỗ này, vừa nghĩ đến đây, trong mắt Đại Trí lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Ta vẫn chưa thể chết. ta còn muốn để Phổ Đà tự dương danh thiên hạ. Trong chốc lát Phật quang ngút trời, vô tận tự âm đang vang vọng đồng thời còn không ngừng thiền sướng. Quần áo của hắn ta bị xé rách từng mảnh để lộ ra ngàn chữ kinh văn in dấu trên người, kinh văn như hoàng kim chiếu rọi vòng trời, sinh ra Phật gia hộ pháp, pháp tướng nộ mục kim cương. Trong chốc lát, dường như vô số tăng chúng đang thiền sướng, đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào thần hồn con người. Nam Mô A Di Đà Phật, Đại Trí đánh ra một quyền, trong không khí đều bị đè ép ra tiếng nổ tung như lôi minh, nộ mục kim cương sau lưng cũng vung quyền theo. Một kích dùng hết lực lượng của Đại Trí đã gần bằng một kích toàn lực của người đưa thư tứ giai, nhưng đôi mắt của Vương Ma Tử không nhìn vào hắn ta, một bộ bao tay màu vàng chói bao trùm bàn tay của hắn ta, đón một quyền do Đại Trí hòa thượng đánh ra. Huyết khí vàng ống xông lên tận trời, nắm đấm giản dị tự nhiên lập tức bắn ra lực lượng vô tận. Đại Trí muốn kiên trì nhưng sắc mặt của hắn ta càng ngày càng khó coi, một luồng sương đen đại diện cho oán khí trên mi tâm càng dày đặc hơn. Không biết vì sao, Phật lực trong cơ thể hắn ta đang nhanh chóng lụi bại, thậm chí cảm giác khí tức của mình cũng bắt đầu trở nên nhiễu loạn. Đúng vào lúc này, Đại Trí đột nhiên cảm giác trước mắt sinh ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, mở to mắt nhìn ra sau. Trong mắt Đại Trí hòa thượng trợn càng căng tròn hơn, miệng há thật to, lông mày cũng nhăn lại, ngay cả tóc cũng lay động. Vì tâm tạng co rút nên khuôn mặt hắn ta cũng trở nên tái nhợt, hét to, lửa, lửa, cứu hỏa đi. Đằng xa có ánh lửa màu đỏ bao trùm vòng trời, ngọn lửa lớn như một con hỏa long nổi giận đùng đùng, vô tình cắn nuốt sạch sẽ đại hùng bảo điện còn đang xây dựng của Phổ Đà Tự. Ánh lửa còn đang lan tràn, ngọn lửa to lớn không chỉ đốt cháy tòa nhà vừa mới xây dựng lên của Phổ Đà Tự, đồng thời còn có niềm tin và hy vọng của Đại Trí Hòa Thượng. Không cần Vương Ma Tử ra tay nữa, Đại Trí Hòa Thượng trơ mắt nhìn bảo điện sụp đổ trong ngọn lửa dần tan rã tinh thần, trong chốc lát không cách nào trấn áp từng tràng tiếng kêu rên thê lương trong đầu. Trước mắt tối sầm lại, một ngụm máu trào ra theo cổ họng. Phốc! Cơn đau trong lòng cùng nhau bộc phát, thân thể ngã thẳng xuống đất. Mộng nát người vong, đôi mắt Đại Trí Hòa Thượng vẫn không chịu nhắm lại, nhìn bầu trời đã bị nhuộm thành một mảnh mây lửa đỏ thẫm, dường như nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lại có kết quả như vậy. Trong đầu còn quanh quẩn hình ảnh lúc Tam Giới Sư Huynh gần đi còn lắc đầu tiếc hận thay hắn ta, dường như lúc đó vị Đại Sư Huynh thần thông quảng đại này của mình cũng đã dự đoán được kết quả của mình. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không định để Đại Trí Hòa Thượng này yên nghỉ. Sau khi xử lý xong tùy tùng của Tam Công Tử, Triệu Khách xoay người đi đến trước xác của Đại Trí Hòa Thượng, nhét nửa mảnh thịt nát vào tay Đại Trí Hòa Thượng. Sau đó nhiếp hồn thủ khẽ vẫy, hồn thể của Đại Trí Hòa Thượng đã bị rút ra khỏi xác. Khác với linh hồn của tên tùy tùng vừa rồi, linh hồn của Đại Trí Hòa Thượng lại còn mang theo màu vàng kim nha, tên này thật sự đáng để xưng tụng hai chữ cao tăng. Đáng tiếc so sánh với tên Hòa Thượng Tam Giới mà hắn gặp phải, kém hơn không chỉ một chút. Sau khi thu lại linh hồn của hai người, Triệu Khách cầm lấy hộp gỗ tử đàn trên đất, trong lòng khẽ động gọi ra Đại Hạ Đỉnh, sau khi dẫn theo Vương Ma Tử trốn vào trong đỉnh, Đại Hạ Đỉnh bị Triệu Khách khống chế hóa thành tia sáng màu vàng, lóe lên một cái đã trốn đi thật xa. Triệu Khách vừa đi, không lâu sau đã nghe từng đợt tiếng bước chân rối loạn truyền đến, sau khi mọi người thấy xác chết bị đánh đến đầu biến dạng, ngay cả trái tim cũng bị móc mất, không khỏi nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Tùy tùng thiếp thân của Tam Công Tử đã chết. Những hộ vệ đi theo tên tùy tùng này đến Yên Thành như bị sét đánh, lúc này phải đi ăn nói với Tam Công Tử như thế nào, các ngươi nhanh đến xem. Lúc này có người tìm được xác Đại Trí Hòa Thượng ở trong bụi cỏ. Trên tay của xác chết còn nắm nửa trái tim vỡ vụn, thấy thế, ánh mắt mọi người lấp lóe, sau khi nhìn nhau một lúc mới khẽ cắn môi, đi, thông báo thiếu phủ Yên Thành đến đây, hiện tại, Đại Trí Hòa Thượng đã chết, tùy tùng thiếp thân của Tam Công Tử cũng chết, từ hiện trường không khó phán đoán là Đại Trí Hòa Thượng cùng chết với tùy tùng của Tam Công Tử. Chương 2174 đánh cược nhưng cứ báo lên như vậy, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết, chỉ có một cách là làm lớn chuyện này lên. Náo loạn thành thiết án mới là cách tốt nhất. Một đêm không xảy ra chuyện gì, chỉ chờ đến khi bầu trời hừng sáng vào ngày hôm sau, một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi bến đò Yên Thành, dọc theo con sông này đến thẳng Đại Đô Khai Bình. Kỳ quái, sao ngươi biết bến đò đã gỡ phong tỏa? Trên thuyền nhỏ, bốn người ngồi ở bên trong, ngoại trừ Triệu Khách, Heo Mập và Miêu Đạo Nhất, còn có Tri Chu Tinh Tiểu Yên mà hắn ta và hai người Heo Mập tìm được trong Phật Tháp Phổ Đà Tự. Lúc này mới một ngày không gặp, Tri Chu Tinh đã gầy gò đi rất nhiều nhưng lại càng xinh đẹp hơn. Nàng ngồi bên cạnh Miêu Đạo Nhất, dáng vẻ ngoan ngoãn đâu giống yêu quái gì đó. E rằng nói Triệu Khách và Heo Mập là yêu quái, cũng không có ai tin một cô nương xinh đẹp như vậy lại là một con nhện tinh. Đối mặt với lời hỏi thăm của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách chỉ thuận miệng nói, ta đoán. Tuy Miêu Đạo Nhất biết rõ lời Triệu Khách nói là giả, nhưng suy nghĩ rồi vẫn không hỏi đến nữa. Trên thực tế, sở dĩ bến đò được gỡ phong tỏa, không chỉ vì hắn giết tùy tùng của Tam Công Tử, càng là vì sau trận lửa lớn kia, mọi người đã tìm được cống phẩm đã biến mất, hàng băng bia. Chỉ có điều khối hàng băng bia cực phẩm kia cũng được tạo hình thành một bức Phật Ngọc. Cho nên cũng có thể hiểu được vì sao bến đò lại được gỡ phong tỏa. Tin tưởng, e rằng hiện tại thiếu phủ lệnh Yên Thành Hà Cẩn đã không ngậm miệng được. Tuy tùy tùng của Tam Công Tử đã chết nhưng bọn họ cũng bắt được hung thủ, chính là Đại Trí Hòa Thượng đã chết. Không chỉ bắt được hung thủ, còn tìm được cống phẩm đã mất tích, càng tiến thêm một bước xác nhận Đại Trí Hòa Thượng rắp tâm hại người. Trong chốc lát, dường như tất cả oan khuất đều đập bùm bùm vào trên người Đại Trí Hòa Thượng. Hiện tại quan phủ đang đuổi bắt tăng nhân Phổ Đà Tự khác ở bốn phía. Quan trọng hơn là, tin tức này truyền đến Đại Đô chắc chắn sẽ gây lên một trận bão táp to lớn ở trong Đại Đô. Trong Phật Môn lại xuất hiện một tặc tử như Đại Trí, mặt ngoài là cao tăng Phật Môn mê hoặc bách tính, sau lưng lại nam đạo nữ sướng, không chỉ dám cướp đoạt cống phẩm còn giết chết sứ giả phụ trách khâm sát cống phẩm. Vấn đề lớn như vậy, hết lần này tới lần khác sớm không lộ ra, muộn không lộ ra, đúng lúc sắp tổ chức biện luận Phật đạo lại lộ ra đại án kinh thiên như thế, tính chất lần này đã xuất hiện sự thay đổi. Trên triều đình, tất nhiên sẽ có người lấy chuyện này ra nói, nghi ngờ có người vu oan giá họa. Đáng tiếc, mặc dù sự thật như thế, nhưng vấn đề là đám quan viên thiếu phủ lệnh Yên Thành hay hộ vệ đi theo tùy tùng của Tam Công Tử lần này, từ trên xuống dưới đều cắn chết chuyện này là Phổ Đà Tự gây ra. Cuối cùng, Tam Công Tử Mộc Vương Phủ cũng tự dâng tấu, cho thấy chuyện lần này đều là Phổ Đà Tự to gan làm bậy, ngay cả Mộc Vương cũng nói như vậy ở trên triều đình. Trong chốc lát, vụ án này thành thiết án, nhân chứng vật chứng đều đủ, Đại Trí Hòa Thượng muốn xoay người cũng khó khăn. Còn những thủ phạm phía sau như Triệu Khách và Miêu Đạo Nhất lại đã sạch sẽ, việc Yên Thành hoàn toàn không có liên quan gì với bọn họ, cũng không có bất kỳ kẻ nào điều tra việc này đến trên đầu bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Triệu Khách để heo mập giấu khối hàng ngọc kia vào Phổ Đà Tự, lại để heo mập cho một mồi lửa. Trong kế hoạch ban đầu của Triệu Khách, cứu Tri Chu Tinh chỉ là việc nhân tiện, mục đích thật sự là ngọn lửa này. Chờ sau khi heo mập phóng hỏa, hắn sẽ điều khiển phân thân đi nha môn báo quan nhưng không ngờ lại gặp được tùy tùng của Tam Công Tử. Lần này mọi việc đều đơn giản, thật sự là kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng không so được với trùng hợp. Về phần khối hàng ngọc cống phẩm kia, thật ra heo mập đã nhìn qua không có tác dụng gì, chắc ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn giá trị của bản thân. Đám người tề lượng đi cướp cống phẩm, hình như trong đó có thành phần nhiệm vụ. Triệu Khách nghĩ đến điều này gọi bản điểm ra nhìn, bây giờ điểm số chênh lệch không phải quá lớn. Hạng nhất cũng chỉ có 10 điểm tích lũy, còn Triệu Khách và Vương Ma Tử là 7 điểm tích lũy. Về phần những người khác, phần lớn đều ở giữa 8 điểm đến 5 điểm, thậm chí người đứng cuối cùng chỉ có 4 điểm đáng thương. Hình như tốc độ tăng điểm tích lũy còn thấp hơn mong muốn của mọi người rất nhiều. Triệu Khách cũng không biết, lúc này trong quỷ thị có rất nhiều người đã cược đến đỏ cả mắt, đều vì ăn sạch lớn nhỏ. Tên Dương Vạn Tài này còn đặc biệt mở ra chiếu bạc cỡ nhỏ, khởi điểm rất thấp. Chỉ cần 3 điểm bưu điện là có thể tham gia vào. Loại đánh cược này dựa vào những người xếp hạng cuối, người có thể đặt cược cho một người, chỉ cần thứ tự của hắn ta tăng lên một bậc trong thời gian quy định, người có thể nhận được điểm tích lũy tăng lên gấp bội. Nếu tăng lên 2 bậc, vậy chính là 4 lần, 3 bậc là 8 lần, cứ thế mà suy ra. Chương 2175 đánh cược, 2, phải biết rằng, loại tình huống chênh lệch điểm tích lũy này không phải quá lớn, một khi có người hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Rất có thể khiến xếp hạng trực tiếp nhảy lên một bậc, thậm chí có người mù quáng đặt cược, kết quả rất bất ngờ, cuối cùng một hơi tăng gấp 16 lần, cuối cùng lại khiến người đứng trước bàn đặt cược khóc thành người nước mắt, vì hắn ta chỉ đặt cược 3 điểm bưu điện thấp nhất. Loại cảm giác này kích thích giống như trong World Cup năm 2018, Mexico thi đấu với Đức, bọn họ lại chỉ đặt cược 100 tệ cho Mexico, hiện tại không biết bao nhiêu người tham gia vào, dù sao tiền đặt cược khởi điểm rất thấp. Thua thật cũng chỉ có mấy điểm bưu điện mà thôi. Chính loại suy nghĩ cực nhỏ lấy niềm vui này, khiến sau khi Dương Vạn Tài đảm nhiệm vị trí hội trưởng thương hội quỷ thị đã trực tiếp nhận được một khoản của cải kinh người. Trên khán đài, 8 bóng dáng ngồi ngay ngắn trên bảo tọa xa hoa, vương tọa khô lâu của Hồng bà nổi bật nhất trong đó. Mái tóc trắng rối tung trên đầu vai, đôi mắt khép hờ, nếp nhăn trên khóe mắt như vô số con mối từng bước xâm chiếm sinh cơ ít ỏi của gốc đại thụ che trời này. Mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được. Sinh mệnh lực trên người con mụ điên này đang không ngừng suy bại, thậm chí có người nghi ngờ rốt cuộc nàng còn có thể chống đỡ quan sát toàn bộ quá trình thi đấu tranh bá hay không. Đương nhiên, sự nghi ngờ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, không ai dám đi dò xét, xem ra sau lần tranh bá này, chẳng mấy chốc quỷ thị sẽ khôi phục sự phồn vinh ngày xưa. Tiên tri ngồi ngay ngắn bên cạnh Hồng bà, ánh mắt cũng không phải hoàn toàn nhìn chằm chằm vào toàn bộ tiến trình thi đấu tranh bá, phần lớn đều chú ý đến quỷ thị phồn hoa hơn bất cứ lúc nào. Từ sau lần quỷ thị đại bạo loạn, kinh tế của quỷ thị vẫn rất tiêu điều, bây giờ xem ra càng hơn cả trước kia. Có muốn đánh cược một ván không, dù sao mọi người ngồi đây cũng không có chuyện gì, người nói chuyện là thời gian, so sánh với Hồng bà và tiên tri, tuổi tác của thần thánh còn lớn hơn Hồng bà, sinh cơ lại như mặt trời. Thời gian là người trẻ tuổi nhất trong 10 người đưa thư đứng đầu, vì năm tháng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì với hắn ta. Được, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không được phép lựa chọn bất kỳ người dự bị nào làm tiền đặt cược, xem ai trong số bọn họ có thể xông vào top 10 thì thế nào. Người nói chuyện là Hằng Giả, giọng nói vang dội đủ để rất nhiều người xung quanh có thể nghe được. Trong chốc lát tất cả mọi người dừng lại công việc trên tay, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên khán đài. Thật ra đề nghị này rất tốt. Dù sao mọi người chắc chắn sẽ chọn người dự bị do nhà mình chọn lựa, cá cược như thế không có ý nghĩa gì. Cũng may có rất nhiều người tiến vào lần thi đấu tranh bá này, đủ để bọn họ chọn lựa những người khác. Tiền đặt cược thì sao? Cuối cùng Hồng bà đã có chút động tĩnh, con tem, điểm bưu điện, tài nguyên đã là thứ không có ý nghĩa gì với loại cấp bậc này của bọn họ. Vì vậy lời nói của Hồng bà khiến thời gian đề nghị đánh cược hơi xấu hổ, dường như chỉ mới nghĩ đến đánh cược, lại không nghĩ tiền đặt cược là gì. Nhưng Âm Dương lão nhân là không gian lại mở miệng đề nghị, một vấn đề làm tiền đặt cược thì thế nào? Vấn đề gì cũng được. Hằng Giả đột nhiên mở mắt ra, bắn ra tia sáng nóng rực, không liên quan đến người thân, không liên quan đến hiện thực, không liên quan đến ranh giới cuối cùng, Âm Dương lão nhân suy nghĩ rồi nói, bọn họ đi đến bước này, ai cũng là nhân tinh trong nhân tinh, có âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng thấy, trên cơ bản yêu cầu mà Âm Dương lão nhân nhắc đến đã chặn chết tất cả sơ hở. Điều này khiến Hằng Giả hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng không ép buộc điều gì, gật đầu, cược. Hồng bà chậm rãi mở mí mắt khép hờ ra, chỉ vào bảng điểm trên tay nói, ta chọn nàng, người mà Hồng bà chỉ không phải ai khác chính là Cừu Bách Lăng. Qua bến đò trước mặt, chúng ta cũng sắp đến đại đô, đêm dài đằng đẵng, Miêu Đạo Nhất đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn ngôi sao đầy trời trên đỉnh đầu, quay đầu nói với Triệu Khách, e rằng sư phụ và trưởng giáo chân nhân của ta đều đang chờ ta. Có muốn đi cùng không, nhất định có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng ngươi. Miêu Đạo Nhất nghĩ đến sư huynh đệ đồng môn nhà mình, cùng sư phụ và trưởng giáo chân nhân đã lâu không gặp, tâm trạng rất vui vẻ, hắn ta quay đầu lại, đề nghị. Triệu Khách rất muốn, hoặc phải nói trong lòng Triệu Khách càng thêm khát vọng tứ tượng thiên cực châu. Nhưng lý trí nói cho Triệu Khách biết, đừng đi, thân phận của hắn đã xuất hiện sự thay đổi, hắn là quan viên, nói chính xác là quan viên hắn. Nhưng thân phận thay đổi cũng không thể thay đổi sự thật trên người hắn có thần thông Phật môn, cùng với xuất thân Mao Sơn mà hắn tự biên tự diễn. Đến Đại Đô, trước tiên hắn sẽ đi theo Miêu Đạo Nhất gặp những cao nhân toàn chân giáo đó, không nói đến vấn đề thân phận của hắn. Chương 2176 Tráng Chí Cơ Sang Hồ Lỗ Nhục. Ở thời kỳ nhạy cảm này, đường đột đến cửa như thế, dù có Miêu Đạo Nhất dẫn tiếng thì đối phương cũng sẽ có sự cảnh giác rất lớn với hắn. Triệu Khách tự tin có thể xóa bỏ sự cảnh giác của đối phương. Nhưng điều này sẽ hao tốn thời gian rất dài và sức lực, làm không tốt sẽ trực tiếp bị đẩy đến trước mặt Phật môn, bị coi là tấm bia gỗ, vậy được không bù nổi mất. Cho nên sau khi Triệu Khách do dự một chút vẫn lắc đầu nói, ta là kinh lịch Tào Vận Sử Tư, trở lại Đại Đô chắc chắn phải đến Tào Vận Sử Tư báo cáo, có lẽ sau đó còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Triệu Khách không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hừ, với bản lĩnh của ngươi, cần gì làm quan tham dự vào việc trong chốn hồng trần này. Miêu Đạo Nhất nhìn bến đò đằng xa càng ngày càng gần, quay đầu khuyên Triệu Khách, không bằng ngươi từ quan đi, chờ sau biện luận Phật đạo lần này ta sẽ dẫn tiếng ngươi gia nhập môn hạ toàn chân giáo ta, về sau chúng ta làm sư huynh đệ thì thế nào? Tuy Miêu Đạo Nhất không thích Triệu Khách lắm, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung lại phát hiện, mình ở cùng với Triệu Khách còn vui vẻ hơn lúc hắn ta ở cùng với những sư huynh trong Trọng Dương Cung. Dù sao Miêu Đạo Nhất vẫn là người trẻ, nếu đổi lại là giang hồ tiền bối ở trong toàn chân giáo, tuyệt đối không dễ dàng đưa ra lời mời thế này với Triệu Khách. Quả nhiên, lần này Triệu Khách từ chối rất thẳng thắn. Chúng ta khác đạo, chí hướng của ta không ở trên tiên đạo Sơn Lâm Lục Giả như có như không kia, ta thấy Phật cũng tốt, đạo cũng được, đều chỉ là thủ đoạn giết người. Nghe lời này của Triệu Khách, Miêu Đạo Nhất cũng thấy nghẹn lời, hắn ta lại cảm thấy đạo là đạo, vô tung như có như không lại bao trùm phía trên thế tục, đệ tử toàn chân giáo đều là tưởng pháp như thế, trở thành quốc giáo cũng vì ổn định thiên hạ, tranh đoạt đạo vận như vậy, nhưng do Triệu Khách nói ra những thứ này lại biến thành tầm thường, chỉ được coi là thủ đoạn đơn thuần. Miêu Đạo Nhất nhướng mày, hỏi lại Triệu Khách, vậy chí hướng trong lòng ngươi là cái gì? Triệu Khách gật đầu với Heo Mập, hai người rời khỏi khoang thuyền đứng ở trên đầu thuyền. Triệu Khách thấy được bến đò Đại Đô ở phương xa, tình cảnh xinh đẹp phồn hoa, ngoại trừ thương thuyền và thuyền hạng, e rằng số lượng thuyền hoa của những cô nương kia là nhiều nhất. Mặc dù là ban đêm, đèn lồng trên những thuyền hoa này muôn màu muôn vẻ chiếu rọi trên mặt sông, chiếu rọi ra ánh sáng mê ly kỳ ảo. Ngươi xem. Triệu Khách đưa tay chỉ, Miêu Đạo Nhất nhìn theo phương hướng mà Triệu Khách chỉ, ngoại trừ những cô nương đứng trên bông thuyền hoa, vũ mị yêu kiều mời gọi tiếp khách, lại không thấy có chỗ nào đặc biệt, hắn ta quay đầu, kỳ quái nhìn Triệu Khách, đây là chỉ hướng của ngươi. Đúng, ngươi nhìn phong cảnh xinh đẹp lộng lẫy này đi, có lẽ những gia nô hán gầy như que củi kia từng có ruộng đất thuộc về bọn họ, ngươi nhìn những nữ tử mặc hở hang kia đi, có lẽ tổ tiên từng là thư hương môn đệ, ngươi hán sống ở chỗ này. Bẩm sinh đã bị đánh vào tiện tịch, dù ngươi là một thư sinh hay một quan viên hoặc là một người dân bình thường, ở trong mắt người nguyên tộc chỉ là dê bò lợn chó, khác nhau ở chỗ thịt người Hán sẽ nhẵn mịn hơn người sắc mục kia một chút, vào miệng sẽ ngon hơn. Lời nói của Triệu Khách khiến khuôn mặt Miêu Đạo Nhất đỏ bừng, mới biết được mình nghĩ nhầm, nhưng lúc này Triệu Khách quay đầu, trong hai con người hờ hững lại sinh ra một tia u quan đâm thẳng vào tâm thần người ta, lại nghe giọng điệu của Triệu Khách trở nên dữ dội hơn. Ngươi biết cái gì gọi là phá thai đầu không? Miêu Đạo Nhất lắc đầu. Không hiểu những lời này của Triệu Khách có liên quan gì với chí hướng của hắn. Triệu Khách cười lạnh, rất nhiều bách tính mang thai thứ nhất, dù nam hay nữ đều phải phá thai, vì nữ tử Hán tộc muốn kết hôn còn phải giao ra đêm đầu tiên của mình cho những lão gia môn nguyên tộc kia hưởng thụ mới có thể lập gia đình, cho nên phá bỏ thai thứ nhất là vì giữ huyết mạch người Hán. Nghe đến đó, vẻ mặt Miêu Đạo Nhất hơi mất tự nhiên. Cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là tiểu đạo sĩ vừa xuất sơn môn, dù thiên tư trác tuyệt, được trưởng bối trong môn coi là đệ tử trung kiên nhưng tính cách vẫn giản dị ngây thơ. Đối mặt với người nguyên tộc, trong lòng hắn ta cũng có chỗ không cam lòng nhưng chỉ giới hạn ở chỗ không ưa những người cao cao tại thượng này. Đối với tình cảnh của người Hán, hắn ta cũng biết được một hai lại không tìm hiểu sâu hơn. Vì ở trong mắt sư môn toàn chân giáo, thay đổi triều đại chỉ là xu thế của thiên mệnh, đạo gia càng phải thuận theo thiên mệnh mà đi. Chỉ cần không liên quan đến đạo vận căn cơ của toàn chân giáo, mặc kệ ngoài sơn môn sóng lên sóng xuống, cho tận đến khi Miêu Đạo Nhất rời khỏi sơn môn, thấy được tình cảnh 300 quân Hán bị coi là mồi nhử, bị nguyên quân trực tiếp tàn sát, trong lòng mới không khỏi sinh ra hạt giống oán hận. Sau khi Triệu Khách giật dây, hắn ta giết chết tiểu tướng nguyên quân kia, đến nay nhớ đến sự sảng khoái kia, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Chương 2177 Tráng Chí Cơ Sang Hồ Lỗ Nhục 2. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, đến cuối cùng Miêu Đạo Nhất chỉ là thiếu niên sẽ không nghĩ đến một tầng càng sâu hơn, cũng không nghĩ vì sao mình thấy quân Hán bị tàn sát, tâm trạng lại trở nên vội vàng xao động như thế. Cho đến giờ phút này, lời nói của Triệu Khách như mơ hồ đẩy ra cánh cửa lớn giải đáp cho hắn ta, lại thấy Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh, thu Heo Mập vào trong đỉnh, sau đó ôm quyền nói với Miêu Đạo Nhất, Miêu Đạo Trưởng, sau này còn gặp lại. Ngươi còn chưa nói cho ta biết đáp án. Thấy Triệu Khách muốn đi, Miêu Đạo Nhất tiến lên một bước vặn hỏi, trong lòng hắn ta đã có một phương hướng mơ hồ nhưng còn thiếu một bước cuối cùng. Triệu Khách đưa lưng về phía Miêu Đạo Nhất, đôi mắt dưới hàng mày kiếm sáng ngời, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng nõn, hắn không để ý đến lời hỏi thăm của Miêu Đạo Nhất mà cất bước đi vào Đại Hạ Đỉnh, lại nghe Triệu Khách vừa đi vừa thì thầm. Tỉnh Khang Sĩ, Do Vị Tuyết. Thần Tử Hận, Hà Thời Diệt. Giá Trường Sa Đạp Phá Hạ Lan Sơn Khuyết. Tráng Chí Cơ Sang Hồ Lỗ Nhục, Tiểu Đàm Khát Ẩm Hung Nô Huyết, Đãi Trùng Đầu Thu Thập Cửu Sơn Hà, Triều Thiên Khuyết, 2, đây là lời bài thơ của Nhạc Phi sau khi bách tính ủng hộ Nhạc Gia Quân bị sát hại, cảm thấy chí lớn khó vẹn toàn. Đọc xong bài thơ này, Triệu Khách đã trốn vào Đại Hạ Đỉnh, theo một vệt kim quang rời đi trước một bước. Trên đầu thuyền chỉ còn lại một mình Miêu Đạo Nhất ngây ngốc si mê, trong miệng lẩm bẩm lại bài thơ mà Triệu Khách vừa nói, còn chưa đọc hết một lần, sắc mặt Miêu Đạo Nhất đã tái nhợt. Đây là bài thi từ Mãn Giang Hồng của Nhạc Phi tiền triều. Triệu Khách dùng bài thơ này để nói ra chí hướng của hắn, đồng thời cũng là một sự mỉa mai với hắn ta. Nhạc Phi chết chưa được trăm năm, người Hán thời nay lại không có can đảm và sự hào hùng của Nhạc Phi năm đó. Toàn Chân Giáo tự khoe là quốc giáo, trên thực tế chỉ là công cụ của Nguyên Triều, bây giờ càng gặp phải tình cảnh bị bỏ rơi. Lúc này đối mặt với thi từ của Nhạc Phi, Miêu Đạo Nhất tự hỏi mình còn có ba phần huyết tính, là Nam Nhi đỉnh thiên lập địa, cũng bị bài thơ này làm cho xấu hổ mà chết không ngẩng đầu lên được. Tráng Chí Cơ Sang Hồ Lỗ Nhục, Tiểu Đàm Khát Ẩm Hung Nô Huyết. Ha ha ha ha, trong khoang thuyền, Tiểu Yên căng thẳng nhìn Miêu Đạo Nhất ngồi ở mũi thuyền đột nhiên cười ha hả, tiếng cười từ nhẹ nhàng đến điên cuồng, cuối cùng cười xong lại khóc ròng. Hắn ta thua, hắn ta xem thường xuất thân bàn môn tà đạo của Triệu Khách, lại nhiều lần chịu thiệt trên tay Triệu Khách, căn cứ vào lòng dạ thiếu niên muốn vượt qua Triệu Khách một lần. Không ngờ trước khi chia tay, đối phương chỉ để lộ ra chí hướng của mình đã khiến hắn ta tự ti mặc cảm, vô cùng xấu hổ. Một tát này đánh hắn ta không có lời nào để nói. Qua một lúc sau, Tiểu Yên thấy Miêu Đạo Nhất đã bình tĩnh lại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, công tử. Miêu Đạo Nhất ngẩng đầu, dường như sau khi khóc một trận tâm trạng đã bình tĩnh lại, hắn nói bỏ thai đầu và quyền xử nữ là thật sao? Miêu Đạo Nhất suy nghĩ thật lâu mới hỏi Tiểu Yên, Tiểu Yên gật đầu, là thật, cho dù là nhà dân nghèo cũng phải bỏ thai đầu, nếu giữ lại hài tử chỉ bị người Hán khác khinh bỉ là tạp chủng. Vậy vì sao bọn họ không phản kháng? Miêu Đạo Nhất nói xong sắc mặt ảm đạm, hắn ta hỏi ra câu này lại cảm thấy da mặt đỏ hồng. Đúng vậy, vì sao không phản kháng? Ánh mắt Miêu Đạo Nhất như lửa yên lặng nhìn bến đò phồn hoa lộng lẫy đằng xa, lần này hắn ta không thấy được sự phồn hoa, chỉ thấy được xác chết máu xương đầy đất. Trong chốc lát hắn ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, thở sâu dùng giọng điệu chỉ có mình nghe được lẩm bẩm, ngươi có thể làm, ta cũng có thể. Đại đô Nguyên Triều khai bình, nhìn con đường người đi tấp nập, còn phồn hoa hơn cả suy nghĩ của Triệu Khách. Nơi này ngoại trừ người Hán còn có người sắc mục, Nguyên Triều như một quái vật khổng lồ thống trị đất đai bát ngát. Đây là một thế giới tàn bạo, một dân tộc du mục tùy ý xâm lược văn minh khác, dẫm đạp những văn minh huy hoàng cao ngạo đó ở dưới chân tùy ý giày vò hành hạ. Dân Hán siêng năng trở thành nô lệ của Nguyên tộc, Chu Biện tự xưng là quốc vương bất phàm bị chiến sĩ Nguyên tộc dùng đồ đao chặt đứt đầu, sử dụng đầu quốc vương làm thành chén rượu tinh xảo. Những công chúa tóc vàng mặc váy dài hoa lệ kia yên lặng mở bắp đùi của mình ra, nên đón một vị lại thêm một vị chiến sĩ Nguyên tộc. Nhưng sau khi thoải mái tàn sát, những chiến sĩ Nguyên tộc này đã bắt đầu học được cách hưởng thụ. Vô số kim ngân tài bảo như là nước chảy, chảy vào trong đại đô Nguyên Triều, vô số mỹ nữ như chó phủ phục bên chân những lão gia quý tộc kia. Bồ đào tử ngọt ngào kia trôi xuống cổ họng, mục nát như vô số sâu mọc bắt đầu tùy ý làm bậy sinh sôi ở trong đại đô, bao gồm cả gian khách điếm kia cũng bắt đầu buôn bán nô lệ. Sau khi Triệu Khách từ chối chủ điếm đề cử mua bán nữ nô lần thứ ba, nhìn tòa thành vô cùng phồn hoa trước mặt, trong lòng Triệu Khách không khỏi than thở. Chương 2178 Đại Đô. Hắn không giỏi lịch sử, không biết rốt cuộc đế quốc Nguyên Triều to lớn này sẽ tồn tại bao lâu, điều duy nhất biết được khi Đại Minh giơ cao cờ khởi nghĩa, còn quái vật khổng lồ, thậm chí là đế quốc ít ỏi trong lịch sử châu Á đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Vì sao ngươi không dứt khoát làm thịt tiểu tử kia, dựa vào thực lực của ngươi, thêm ta và ma tử, mười hắn cũng không phải đối thủ. Heo mập lười biếng nằm trên tấm thảm ba tư, một tay nhàn nhã nâng chén rượu chế tác từ sừng trâu, thưởng thức hương vị đặc biệt của thời đại này. Ngón tay Triệu Khách cầm tẩu thuốc, không chút hoang mang xoa thuốc lá sợi nhét vào trong tẩu, cũng không quay đầu lại nói, như thế ta sẽ rất khó có cơ hội thu hoạch được sự tin tưởng của Toàn Chân Giáo. Mục tiêu của Triệu Khách rất rõ ràng, đó là Tứ Tượng Thiên Cực Châu. Giết chết Miêu Đạo Nhất không khó, thậm chí Triệu Khách có tự tin không cần đám người heo mập giúp đỡ, dựa vào cách đơn đấu cũng có thể giết chết hắn ta. Nhưng làm vậy manh mối mà hắn khó khăn lấy được sẽ bị cắt đứt, cho dù sau này Toàn Chân Giáo từng bước bại lui trong biện luận Phật Đạo, hắn cũng chưa chắc có cơ hội thu hoạch được Tứ Tượng Thiên Cực Châu từ trên tay Toàn Chân Giáo đã bại lui. Cũng đúng, nhưng ngươi nói nhiều với tiểu tử này như vậy, ngươi xác định có thể ảnh hưởng đến hắn được sao? Đừng chờ đến lúc đó quay người đi đã bán đứng ngươi, đó mới gọi là đặc sắc. Hắc hắc, không đâu, Triệu Khách tràn đầy tự tin với điều này. Đối với Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách nhìn rõ ràng trái tim tiểu tử này còn ấm, còn biết mình là người Hán. Lúc Triệu Khách thấy hắn ta cầm trường thương, một thương đâm xuyên qua đầu tiểu tướng Nguyên Quân, đã có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Miêu Đạo Nhất. Hơn nữa, lời nói của hắn cũng không chỉ đơn thuần là nói chuyện, lúc trong mắt hắn lóe lên u quang. Trên thực tế đã thúc giục thuật quỷ hoặc không cách nào khống chế lòng dạ xích tử của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách tin tưởng dù là năng lực khống chế tinh thần mạnh hơn chút, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn ta. Nếu không sao tiểu tử này dám tùy ý lật xem loại tà thuật Phật môn Bồ Tát Kinh này chứ? Hắn cũng không nghĩ đến việc dựa vào thuật quỷ hoặc có thể khống chế tên trâu bò toàn chân giáo tương lai này, chỉ dựa vào thuật quỷ hoặc khiến lời nói của mình càng tràn đầy sức cuốn hút hơn. Lấy cá tính muốn thắng hắn một lần của Miêu Đạo Nhất, sau khi bị hắn dùng một bài từ mỉa mai đến thương tích đầy mình, tin tưởng trong lòng Miêu Đạo Nhất chắc chắn sẽ dấy lên sóng lớn vạn dặm. Phải biết rằng, có lúc mắng một người tuyệt đối phải bình tâm tĩnh khí nói lý với hắn ta, vậy sẽ có tác dụng hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ đã tính trước của Triệu Khách, Heo Mập lắc đầu không định tiếp tục trò chuyện về đề tài này nữa, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi không nhìn bảng điểm sao? Xếp hạng của chúng ta lại xuống dốc, hiện tại thằng ngốc đứng hạng nhất đã đạt được 13 điểm tích lũy. Heo Mập nói xong gọi ra sách tem nhìn thoáng qua, lập tức bổ sung, không phải, sao chỉ trong nháy mắt tên này đã nhảy lên 15 điểm tích lũy rồi? Ánh mắt Heo Mập lại nhìn xuống dưới, lập tức phát ra tiếng kêu trên đầy đau khổ, trời ạ, những người này ăn xuân dược sao? Ngươi xem đi, trước đó xếp hạng của chúng ta còn cao hơn, bây giờ đã lăn lộn đến vị trí thứ 30. Triệu Khách gọi ra bảng xếp hạng nhìn lên, quả nhiên bảng điểm đang biến động, hơn nữa còn biến động vô cùng nhanh. Triệu Khách nhìn chằm chằm bảng điểm, chỉ qua 2-3 phút đã thấy có người bắt đầu nhảy lên tận 3 bậc. Bọn họ đang gian lận. Heo Mập nhận ra điều không bình thường, bảng điểm biến động quá nhanh. Sau khi Triệu Khách im lặng một lúc, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Trong lòng chợt hiểu ra, không phải đang gian lận, là đang giết người. Giết người, đúng, giống như chúng ta giết tiểu tướng Nguyên Quân, chắc chắn đám người này đang giết người, hơn nữa là tàn sát trên diện rộng, nhìn từ điểm tích lũy đang nhảy lên, người bị bọn họ giết chết có thực lực không tệ lắm. Triệu Khách nhìn điểm tích lũy biến động, trong lòng tiến hành suy đoán dựa vào thực lực của tiểu tướng Nguyên Quân. Nhưng, giết ai, chẳng lẽ bọn họ dám tập kích đại doanh? Heo Mập hơi không hiểu hỏi. Trước đó hắn ta cũng đề nghị Triệu Khách đi tập sát đại doanh Nguyên Quân, chỉ cần lên kế hoạch tốt hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Chỉ có điều đề nghị này bị Triệu Khách bác bỏ, lý do là mạo hiểm quá lớn, huống hồ nguyên binh cũng không phải ăn chay, 100 nguyên binh không tính là gì, 1.000 thì sao? 3.000 thì sao? Phải biết rằng, đồ đằng quân trận của Nguyên Quân có uy lực không kém, cộng thêm trong quân chắc chắn có cao thủ hàng đầu tọa trấn. Một khi không cẩn thận sẽ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Triệu Khách không cảm giác những người này có gan đi đánh lén đại doanh Nguyên Quân, nhưng nếu không phải giết Nguyên Quân, vậy. Trong mắt Triệu Khách xuất hiện điều khác lạ, hoảng sợ nói, đáng chết, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Cái gì? Heo Mập mờ mịt nhìn Triệu Khách, chương 2179 Đại Đô, 2, là đang giết cao thủ Phật Đạo, không, phải nói là giết những tiểu tông giáo lấy danh nghĩa trợ trận cho Phật Môn. Trên thực tế đến nơi này tham gia chia cắt lợi ích, mặc dù biết lần này trên danh nghĩa là biện luận Phật Đạo, nhưng so sánh với bên đạo gia chỉ có toàn chân giáo, bên Phật Đạo khá náo nhiệt, không nói đến một đống bát nháo giấu mật tông truyền, chỉ tông giáo của quốc gia khác cũng theo đến từng đám, ngay cả những giáo phái hoàn toàn không liên quan như cơ đốc giáo gì gì đó đều đến tham gia, chứ đừng nói đến biết bao nhiêu tông giáo không biết tên kia. Hiện tại những người này đều đang trên đường chạy tới Đại Đô. Giết chết những tiểu tông phải không biết tên đó, căn bản không gây ra sự chú ý của bất cứ người nào. Triệu Khách nghĩ, e rằng Phật Môn còn ước gì giết nhiều một chút mới tốt, bớt đến chia cắt lợi ích với bọn họ. Hiển nhiên, những người đang nhanh chóng tăng điểm trên bảng điểm cũng đang làm loại chuyện này. Ngoài trừ cái đó ra, Triệu Khách không nghĩ ra vì sao điểm tích lũy của bọn họ lại biến động nhanh như vậy. Mã mẹ nó, còn có loại thao tác này. Chúng ta có nên đi giết một chút không? Dùng đại hạ đỉnh của ngươi bay qua chắc sẽ rất nhanh, làm không tốt còn có thể đi theo ăn chút canh, đâu có chuyện tốt như vậy chờ ngươi, đã muộn, huống hồ sau khi chuyện này xảy ra, mặc kệ Phật Môn có muốn hay không chắc chắn phải tham gia điều tra, dù sao những tông phái này đều khiến uy danh của Phật Môn trở nên lớn mạnh. Lời nói của Triệu Khách không khỏi khiến Heo Mập liên tục đấm ngực dậm chân kêu rên, thiệt thòi, ngươi xem, ta đã nói tối nay chúng ta hãy đến Đại Đô, ngươi nhất định phải đến sớm như thế. Ngươi tới nơi này có nhiệm vụ gì tốt chứ, còn đơn giản hơn giết người sao, cũng chưa chắc, tới trước có chỗ tốt của tới trước, ta đã qua bên Tào Vận Sử Tư báo danh, ít nhất hiện tại ta đã là quan viên, đây mới là căn cơ để đặt chân. Triệu Khách chưa từng nghĩ trực tiếp tham gia vào tranh đấu Phật Đạo, cho nên hắn muốn ra tay từ vị trí cao hơn, chắc chắn triều đình cũng là một lựa chọn tốt. Ngay lúc Triệu Khách nói chuyện, ánh mắt sáng ngời nhìn thấy tên một người ở trên bảng điểm, không khỏi ngạc nhiên nói, nàng cũng tới. Ai vậy, Cừu Bách Lăng, một vị cố nhân mà ta quen biết trong vùng đất bỏ đi. Triệu Khách nói xong, trong đầu không khỏi nhớ đến dáng người như ma quỷ đủ khiến nam nhân thấy cuồng nhiệt, nhưng khuôn mặt cũng như ma quỷ khiến kẻ khác muốn nôn mửa. Không thể nói mặt nàng buồn nôn đến mức nào, nhưng không phối hợp ngũ quan lại, tách ra nhìn dù là con mắt, mũi hay miệng đều hoàn mỹ không một khuyết điểm. Nhưng không biết vì sao sau khi những ngũ quan này tập trung vào cùng một chỗ, ngược lại cho người ta một loại bạo kích tinh thần không cách nào thưởng thức, biết trên thế giới này mùi thối gì khiến người ta khó chấp nhận nhất không? Đáp án là hương thối. Mùi thối đơn thuần sẽ khiến mọi người nôn khan, sau đó đại não sẽ nhanh chóng cân bằng khứu giác của ngươi, khiến ngươi có thể làm quen trong thời gian ngắn, cũng như rất nhiều người đi vào nhà vệ sinh công cộng sẽ buồn nôn, sau một lúc cũng làm quen, nhưng nếu trong mùi thối mang theo một mùi dầu vừng nồng nặc, ngươi sẽ phát hiện loại mùi thối hỗn hợp này, mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào loại mùi thối này cũng khiến ngươi nôn mửa đến trời đất tối tăm, đầu óc của ngươi hoàn toàn không cách nào cân bằng hương vị này. Không sai, khuôn mặt Cừu Bách Lăng chính là loại này, đừng mơ tưởng làm quen, cho dù bẩm sinh nàng đã có dáng người hoàn mỹ như máy ép nước, tràn đầy dục vọng muốn bị nghiền ép. Nhưng sau khi thấy được mặt nàng, ngươi sẽ không có bất kỳ ảo tưởng gì với nàng, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Triệu Khách thấy rất kỳ quái vì sự xuất hiện của nữ nhân này. Cạch cạch. Triệu Khách còn đang suy nghĩ, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa trong trẻo. Triệu Khách hơi ngạc nhiên, sau khi nhìn về phía heo mập, trong lòng hai người lập tức đề phòng. Ngoài cửa có người, điều này không phải vấn đề là cho tận đến khi gõ cửa Triệu Khách và heo mập mới phát hiện có người đứng ở ngoài cửa. Thấy thế, Triệu Khách hơi nhíu mày, gật đầu ra hiệu heo mập đi mở cửa. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, một khuôn mặt quen thuộc lại khiến đồng tử Triệu Khách co rụt lại, sau khi cửa phòng mở ra một tên thanh niên mỉm cười đi vào, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách nói, hừ hừ, sao nhanh như vậy đã không nhận ra ta rồi hả? Vương Kinh Lịch. Người trước mặt khiến đầu óc Triệu Khách ngơ ngẩn một lúc ngắn ngủi, thân hình, bề ngoài, thậm chí ánh mắt kiêu căng ngạo mạn, mỗi một hành động khi nói chuyện đều giống như đúc tên tùy tùng của Tam Công Tử bị hắn dùng huyết chú y đập đến đầu nở đầy hoa. Nhưng tên này đã chết, sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây? Sau khi Triệu Khách ngơ ngác một lúc ngắn ngủi, trong hai con mắt trong veo, vẻ mặt nghi ngờ nói, ta và các hạ vốn không quen biết, không biết rốt cuộc các hạ là ai, đổi lại là người khác, lúc này chắc chắn đã thay đổi vẻ mặt, chân tay luống cuống, dù sao một người chết trên tay mình đột nhiên sống lại, mặc kệ là ai cũng cảm thấy hoảng hốt. Chương 2181 Vương Phủ. Nhưng Triệu Khách cũng không tin tên tùy tùng này còn sống sót. Ngay cả linh hồn cũng bị hắn rút đi, dù người này là Đại La Thần Tiên cũng chỉ là một xác chết không hồn, cho nên Triệu Khách rất chắc chắn, người trước mặt đang lừa bịp. Thấy vẻ mặt hoang mang của Triệu Khách, ánh mắt của đối phương lại nhìn về phía heo mập bên cạnh, nhưng so sánh với Triệu Khách, heo mập thật sự mờ mịt, trên mặt chỉ thiếu viết lên mấy chữ hắn là ai. Chưa từng thấy. Quen không, sau khi không nhìn ra điều gì, trong mắt tên tùy tùng lộ ra vẻ khác lạ. Lấy ra một tờ bái thiếp từ trong ngực đưa đến trước mặt Triệu Khách. Tất nhiên Vương Kinh Lịch không biết tiểu nhân, nhưng vừa rồi tiểu nhân uống trà ở Tàu Vạn Tư, đã thấy các hạ đến báo cáo. Lúc đối phương nói chuyện, ánh mắt như ngọn lửa nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Triệu Khách, dường như muốn tìm được chỗ khác thường từ trên người Triệu Khách. Rất hiển nhiên, hắn ta thất bại. Triệu Khách có tố chất tâm lý cường đại, sáng tạo cho hắn kỹ năng diễn hoàn mỹ không một khuyết điểm. Đầu tiên Triệu Khách đầy ngạc nhiên vì tên tùy tùng trước mặt lại có thể uống trà ở Tàu Vận Tư, nhưng lại hoang mang thân phận của đối phương, nửa tin nửa ngờ nhận lấy bái thiếp do đối phương đưa tới. Bái thiếp vào tay lại khiến người ta cảm thấy nặng tay, phần bái thiếp này là lưu kim. Sau khi Triệu Khách mở bái thiếp ra, hắn và heo mập đồng thời nhận được nhắc nhở từ trong sách tên. Nhiệm vụ chi nhánh, dò xét sơ bộ Mộc Vương Phủ ơi nhắc nhở, đêm nay cao nhân hai bên Phật đạo đều được mời đến Mộc Vương Phủ. Ngươi cần phải nhận được sự ưu ái của Tam Công Tử mới có thể an toàn thoát thân. Trong chốc lát, sắc mặt Triệu Khách vui mừng như điên, tiến lên một bước chắp tay nói, thì ra ngài là người của Tam Công Tử, hạ quan thất kính, nhanh nhanh mời ngồi. Thấy mỗi một động tác của Triệu Khách đều giống những quan viên bình thường kia, trong mắt tên tùy tùng trước mặt lơ đãng hiện ra vẻ thất vọng. Nhưng hắn ta che giấu rất tốt, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười. Tam Công Tử nghe nói ngươi là nhân tài, cho nên đêm nay Vương Phủ tổ chức lưu ly đăng triển, đặc biệt đưa thiếp cho ngươi, Vương Kinh Lịch có phúc rất lớn, tuyệt đối đừng phụ sự chờ mong này của Tam Công Tử với ngươi. Không dám, không dám, hạ quan chắc chắn ném đầu vẫy máu, cúc cung tận tụy vì Tam Công Tử, Nhìn dáng vẻ Triệu Khách A Du nịnh hót như gà con mổ thóc, không khác những hạng người nịnh nọt kia, chút kiên nhẫn sau cùng của tên tùy tùng đã hao mòn sạch sẽ. Hắn ta không tiếp tục che giấu sự chán ghét và vứt bỏ trong mắt nữa. Cáo từ. Nói xong một câu cáo từ, tên tùy tùng đứng lên đi ra ngoài cửa, thậm chí còn không cho Triệu Khách cơ hội tiễn khách. Sau khi tên tùy tùng xoay người rời khỏi phòng, vừa sải bước ra khách điểm lại lắc mình biến hóa, khuôn mặt đã biến thành một nam nhân trung niên mặt đen râu dài. Một đôi mắt tam giác hung ác nham hiểm như là rắn hổ mang, để lộ ra vẻ gian trá độc ác, ánh mắt nhìn quanh. Sau khi thấy xung quanh không có ai nhanh chóng đi đến tường sau khách điếm, hai ba bước đã nhảy lên nóc phòng khách điếm. Mũi chân điểm một cái, im ắng rơi xuống đất như con mèo, im ắng đi đến gian phòng Triệu Khách nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng cười to của Triệu Khách, ha ha ha, không ngờ vương mổ ta có thể được tam công tử ưu ái, quá tốt, xem ra thăng quan phát tài trong tầm tay, hừ hừ, đến lúc đó lão gia ta lại cưới thêm hai phòng tiểu thiếp, lại tìm một hồ nữ làm nha hoàn ấm giường cho ta. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, đến lúc đó tiểu nhân giúp ngài tìm một người ngực nở mông to đến hầu hạ ngài. Hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta, hai người trong phòng thoải mái cười to, giọng nói bị ổi kia giống như một kẻ trúng số phát tài. Thấy thế, trong lòng nam râu dài hoàn toàn xác định, Vương Kinh Lịch vừa đến từ Yên Thành chỉ là một quan viên hán bình thường mà thôi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nam râu dài nghe Triệu Khách và heo mập nói chuyện trong phòng, không khỏi cười lạnh trong lòng. Chỉ là loại ngu xuẩn này cũng dám tiến vào cửa phủ tam công tử, nếu đêm nay không cẩn thận bêu xấu, e rằng sẽ chỉ bị lấy ra tế cờ. Nghĩ đến đây, nam râu dài nhảy lên, hai ba bước người đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Khách nằm trên ghế, sau khi thông qua ngũ giác khóa chặt xác định nam râu dài đã rời đi, mới không nhịn được thở phào một hơi. Cũng may trong lòng hắn có đề phòng, từ lúc tên này quay người rời đi đã kích hoạt cao ngạo, dựa vào cao ngạo gia trì, ngũ giác của Triệu Khách vẫn tập trung vào trên người tên này. Quả nhiên, thật sự đã đi còn quay về. Lúc này xác định đối phương đã rời đi, heo mập mới nhíu mày nói, đoàn trưởng, chúng ta đã xử lý việc Yên Thành rất sạch sẽ, sao còn nghi ngờ đến trên người chúng ta? Triệu Khách cũng không nói rõ được chuyện này, dù sao lượng tin tức mà bọn họ biết được quá một chiều, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn một điều là cho dù có điều tra việc Yên Thành thế nào, cũng không điều tra đến trên người hắn.